Dâm ma, chương 202, đánh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không, ư, sướng quá, a hát, ta, Dương Thần lần nữa xoay cho Nami quỳ sấp dưới đất nhếch lên mình bờ mông to. Dương Thần hai tay bóp ấn lấy nàng hai bên mông thịt. Bàn tay đều lún sâu vào trong bờ mông to lớn. Côn thịt vẫn đang không ngừng trù sáp lấy âm đạo. A hát, ư. Gần một giờ đêm Nami không còn sức để rên gì, cả người đều vô lực nằm dưới đất. Dương Thần mới buông tha cho nàng đứng lên hướng vào phòng Vivi đi tới. Công chúa Vivi thật khổ ngươi. Khi Dương Thần đi lại cánh cửa nghe được tiếng nói của Rasa. Hắn biết là chắc Vivi đem mình sự tình nói cho nàng. Khà khà, ta cũng thật khổ, rất cần hai ngươi trợ giúp. Dương Thần cười bỉ ổi đẩy cửa đi vào nói. Thần, Vivi thấy là Dương Thần cũng chỉ gọi một tiếng. Hừ, mà Rasa thì hừ một tiếng. Dương Thần mới mặc kệ không khách khí đi lại ôm lấy Rasa. Không muốn nhanh buông ra ta. Vivi cứu ta. Rasa bị Dương Thần ôm vào ngực cả người vẫn còn vô lực, chỉ có thể kêu cứu lấy Vivi. Cái này, Vivi cũng có chút bất đắc dĩ nha. Mình còn bị hắn hiếp lấy gì mà cứu. Ha ha kêu lên nha. Kêu khô cổ họng vẫn không có ai nghe. Dương Thần cười to nói. Mà Vivi ngồi kế bên nghe được câu này rất là quen thuộc. Cũng không phải lúc trước hắn cũng cười như thế. Nói như thế mà chiếm lấy mình thân thể. Hừ, Vivi nhẹ hừ một tiếng. Dương Thần nghe tiếng hừ quay đầu nhìn thấy một bộ hờn giật Vivi. Thì đầu to như cái đấu, không biết Vivi giận cái gì. Trong bụng chửi thầm nữ nhân thật khó hiểu. Ha ha mỹ nhân kêu lên nào hắc hắc. Dương Thần đem quần áo của Rasa từ từ lột xuống, chỉ còn một bộ đồ lót. Thì một làn da màu lúa mì hơi ngâm đen. Một bộ đồ lót màu tím. Áo ngực chỉ che được nửa bầu vú vì nó quá lớn. Quần lót cũng che đi nàng âm đạo. Nhưng phần mờ u vẫn có lộ ra vài cọng lông đen nhánh. A hát, không muốn. Vivi cứu ta. Chấm chấm. Rasa cả người vô lực nhưng miệng không ngừng la hét. Rasa ngươi đừng la phí công. Ngươi càng la hét tên biến thái này càng thích. Ta cũng không cứu được ngươi. Ta cũng bị hắn như thế mà chiếm lấy ta. Vivi một mặt không vui nhìn lấy Dương Thần bây giờ vẽ mặt hưng phấn nhìn lấy Rasa kêu cứu. Lại tưởng tượng đến mình lúc trước bị tên này cũng như thế đùa bỡn. À hát hát, ngươi cũng bị tên khốn này hiếp. Rasa nghe được Vivi nói thì hai mắt trợn tròn. Mới đầu thấy Vivi như thế tươi cười tưởng là yêu thích nên mới thế. Bây giờ lại nghe nàng nói thì mới biết. Rasa biết mình cũng đã không trốn thoát thì cũng lười kêu cứu. Mà yên lặng nhìn lấy Dương Thần hai tay trêu chọc mình thân thể. Vivi dám phá hư ta chuyện tốt hư. Dương Thần liền nhìn đã im ri Rasa thì không vui. Liền quay đầu đưa tay kéo lấy Vivi đem nàng thân thể nằm ngang trên mình hai đùi. Một tay kéo nàng quần ngoài cùng quần lót. Lộ ra bờ mông thịt to. Tròn trịa trắng nõn mà vểnh lên cao. A hát, ngươi muốn làm gì? Vivi thấy mình hảo hữu Rasa đang nhìn mình mà bị Dương Thần như thế đè ép. Khuôn mặt đỏ chót bắt đầu vặn vẹo mà giãy giụa. Hừ, còn phản kháng tội gấp đôi. Dương Thần thấy Vivi giãy giụa thì lại vui vẻ nói một tiếng. Bàn tay đưa lên rồi đánh xuống. Ba, một tiếng vang giòn. Bàn tay to của hắn đánh mạnh lên Vivi bờ mông to đang vểnh lên. Một tiếng. Vivi cảm nhận bờ mông bị đánh có chút đau. Mà cũng có chút thoải mái mà rên nhẹ một tiếng. Đù, Dương Thần nghe Vivi rên nhẹ. Mắt thấy bờ mông thịt của Vivi theo cú tát mà tạo ra một đợt sóng thịt. Thêm xúc cảm căng tròn của bờ mông truyền lại. Làm hắn ưa thích lần nữa đưa tay lên đánh xuống liên tục vài cái. Ba, ba, ba. Theo cú đánh lên bờ mông to lớn của Vivi. Mỗi cú đều vang lên tiếng ba ba thành âm. Ư, ư. mà Vivi bị đánh tuy có đau nhưng mà không biết vì sao khoái cảm lại nhiều hơn mà rên gì. Ba, ba, ư, ư, ta, ra, à hát hát hát, theo Dương Thần liên tục đánh Vivi bờ mông. Không lâu Vivi khoái cảm liền lên tới đỉnh thì quát to một tiếng cả người run rẩy mà cao trào. Ha ha Vivi vậy mà ngươi thích ngược đãi đâu. Dương Thần nhìn thấy Vivi cao trào nhưng hai bên mông thịt cũng đã có chút đỏ chót dấu bàn tay. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lấy hai bên mông của Vivi vẫn không quên trêu chọc nàng. Hừ, Vivi mới cao trào cả người có chút vô lực nhẹ hừ một tiếng quay đầu chỗ khác không thèm nhìn lấy Dương Thần. Cái này, Rasa nãy giờ nhìn hết mọi chuyện làm nàng kinh ngạc há hốc mồm. Nhìn lấy công chúa Vivi bị đánh mông đến cao trào. Ha ha tới ngươi. Dương Thần thấy Rasa bộ dạng kinh ngạc thì cười to một tiếng nhào qua đè lấy Rasa trên thân. Cúi đầu hôn lên nàng môi mỏng. Ư. Mà Rasa nảy nghe Vivi nói biết có dãy giụa cũng vô dụng. Nên không còn dãy giụa nữa mà cũng đã phối hợp. Dương Thần cũng đem áo ngực của Rasa cởi ra một đôi vú to lớn liền tránh khỏi chói buộc nhảy ra ngoài. Hai vú to tròn màu lúa mì hơi ngâm đen nhưng hai núm vú và quầng vú thì đỏ chót rất mê người. Ư. Theo hai tay Dương Thần ở trên bầu vú to mà nhào nặn. Lâu lâu còn để hai ngón tay kẹp lấy núm vú mà xe xe kéo kéo. Hai núm vú nhỏ bằng hạt đậu nành từ từ bành trướng mà cương cứng. Cách trương.